yêu thần tượng, tôi không dám, chương 6, góc truyện audio.com. Đối với fan hâm mộ như tôi như vậy là đủ vậy sao không thích nữa? Đã từng nói tự suy luận, do ba mẹ phải không? Ô cầm, cô có vẻ lạnh nhỉ, tùy người thôi, là sao, thân với tôi mới hiểu, âu vậy ta làm bạn, Thiên đưa tay ra ý muốn bắt tay, nếu không coi là bạn đã không đưa về nhà, nó không bắt tay, lại chỉ nhìn lên trời, vậy đổi cách xưng hô với cách nói chuyện đi. Khi bản thân thấy đủ thân thân thì sẽ tự đổi còn cách xưng. Hô không lẽ bắt tôi gọi bằng anh? Chuẩn, cô thua tuổi tôi mà. Mơ đi, sao kỳ vậy? Chả lẽ xưng tôi cô miết à? Vậy xưng tên đi. Ok, ok, lâu lắm rồi mới có thể ngồi ngắm trăng tán dóc thế này thật. Thanh Nhàn, nó giờ nay phải không phải giúp góc mà khóc nữa, nó như muốn dây. Phút này đừng trôi, tuần sau cô có phải đi học không? Lộn băng tuần sau có phải? Đi học không? Nó nhoẻn miệng cười rồi cười thật tươi. Cười gì? Thiên hỏi, thấy mặt của Thiên mắc cười thì cười thôi. Hà, mắc cười cái gì? Thế có học không? Không, được nghỉ lễ. Ô hát hát hát mà sao băng nói tiếng ti kiêu thạo vậy? Bà mẹ là người ti kiêu. Ra vậy, nè, băng gọi Thiên, đây là lần đầu tiên nó gọi Thiên. Gì á, hát lại cho tôi nghe bài mới ra của New Boy, tôi thích bài. Đó, không nhạc sao hát, điện thoại tôi có biết nè. Hát là mất tiền à, đặc biệt là nghe ngay cạnh ca sĩ nữa chứ. Coi như bồi thường đi. Nó, bồi thường gì, nụ hôn đầu, nó bị mất nụ hôn đầu nó buồn lắm nhưng mà nó. Mặc kệ cứ coi như là trao cho thần tượng đi, đằng nào hồi trước nó thèm đờ cây. Vậy còn gì nhưng vẫn phải dụng chuyên đó chút chứ, nó nghĩ gì, băng có thuộc bài đó không? Có, vậy hát với tôi hát một mình buồn, ô cầm, nó với Thiên song ca hai giọng hát như hòa quyên vào nhau. Tạo nên những phép màu như làm sáng rực, bầu trời đầy sao, làm thổn thức mỗi ai nghe được, hát xong nó với Thiên trở về, phòng, khi vừa cửa trần nhà để bước xuống cầu thang thì băng đã thấy Linh ngủ. Trên giường nó cũng tắt điện đi ngủ, còn Thiên vừa vô phòng thì bị Nam, Khôi và Khánh đè ra tra hỏi, sáng hôm sau nó là người dậy sớm nhất, nó dậy rồi dọn dẹp sơ. Qua nhà cửa, lúc đó Linh dậy rồi bốn chàng cũng dậy. Nam mới nói, băng ơi, nấu cơm đi em, nấu làm gì, nấu để ăn sáng, tí ra ngoài ăn phở, đặc sản Việt Nam, ô hát hát hát, vậy đi luôn, liệu ổn không, bọn anh là ca sĩ lỡ bị sao tôi không chịu trách nhiệm. Ca sĩ ti kiêu chắc người Việt Nam nhận không ra đâu. Đi nào, chưa chắc tôi còn biết mấy anh liệu là fan họ có thể không. Nhận ra, vậy làm sao, thôi ở nhà đi tôi đi mua về, để Thiên đi với băng. Thiên nói, thôi, nếu Thiên đi thì khác nào để mọi người cùng đi. Nhưng, thôi để chị đi với băng. Linh nói, vâng, Linh và băng rời đi. Gớm chưa mới có hôn nhau có một cái mà đã Thiên băng ngọt. Sớt, Khôi huých vai Thiên, nghĩ sao thì tùy, ôi còn học cách nói chuyện của người ta nữa chứ. Làm cách, nào làm thân được vậy bầy tao với Khôi cười danh mãnh. Chật vật dữ lắm, tự tìm cách đi. Cái thằng bạn này, nói đi tao làm thân với. Nam nói, no never, cách chương.